Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, nam nhân phải có nam tử khí khái. Xong rồi, xong, Umbreon cùng Kurotaku kẻ sướng người hòa, song phương đều nhận định Milit bại trận. Kurotaku còn nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn thấy Milit bộc lộ ra không phải bình thường thực lực. Hắn có một loại Milit sẽ trở thành hắn trên Silver Đại hội đại địch ảo giác. Nhưng hiện tại xem ra kỳ thật cũng không phải sai. Nếu không có những thứ này kẻ quấy rối, lấy Milit thực lực cùng đội ngũ hoàn chỉnh tính, nhất định có thể thắng đi lên cùng hắn đánh tứ cường thi đấu. Đáng tiếc đối thủ là bật hack. Cái này khiến Kurotaku trong lòng có chút không thoải mái. Người muốn nói Milit không có cách nào trở thành tứ cường cùng hắn không hề có một chút quan hệ đi. Cùng nói nhảm không có khác nhau. Người muốn nói có quan hệ đi. Kurotaku cũng không nguyện ý xảy ra chuyện như vậy. Đều là những người này. Kurotaku trừng phía dưới âm độc nam một chút. Đứng người lên đối Takehoshi nói. Ta đi nghênh đón Milit. Ngươi cùng một chỗ sao? Takehoshi lắc đầu nói. Ta nhìn lại. Cái kia tốt. Kurotaku gật gật đầu. Gọi lên Umbreon. Lúc này, dưới trận Milit sử dụng chính là hắn cuối cùng một con Pokemon Exeggutor. Mà đối thủ thì đổi lại 4 lần khắc chế nó xe đầu Pokemon Ninjas. Mặc dù cùng là Chlorophyll đặc tính để nó tốc độ gấp bội, vẫn như trước không sánh bằng Ninjas tốc độ, trừ phi bạo loại cũng là có hạn độ. Pokemon là tiềm lực vô tận, chịu vì trainer liều mạng không sai, nhưng có chút chênh lệch không phải liều mạng có thể bù đắp. Ngươi liều mạng, nhân gia cũng liều mạng, mà lại nhân gia không sợ đau nhức, ngươi sợ đau nhức. Kurotaku trước khi đi thấy Tauro đồng dạng. Đầu này cây hồng bì bò Tây Tạng trên thân có thể nói là vết thương chồng chất. Hiển nhiên Solar Beam của Venusaur cực kỳ có hiệu quả. Cũng đối tạo thành trọng thương. Nhưng bởi vì phong bế nội tâm, chỉ để lại thuần túy nhất chiến đấu. Loại vật này liền sinh ra không được bất luận cái gì cùng đau đớn có liên quan cảm xúc. So với bị xe đầu Crystal khống chế Pokemon phiền toái hơn. Tuyển thủ thông đạo cửa ra vào, không giống với hắn đi ra thời điểm người đông nghìn nghịt. Milit đi ra cái cửa này rất ít người, đoán chừng là người xem nhìn ra hắn không có khả năng chiến thắng đi. Đối chiến kẻ bại những thứ này người xem luôn luôn đặc biệt vô tình. Người người đều hướng tới quán quân, á quân cái gì, cũng liền nghe vào tương đối tốt nghe mà thôi. Thế là, mới có, người chiến thắng. Cái này nói chuyện, ta cảm thấy Milit biết khốc khốc đề đi ra. Umbreon lên tiếng nói, Kurotaku nói, người cũng không tránh khỏi quá trông mặt mà bắt hình dong. Nhân gia lớn lên thanh tú không có nghĩa là tính cách cũng thanh tú. Ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn nhiều nhất biết tiếc nuối một điểm. Uể oải một điểm, cùng Fred không sai biệt lắm. Khóc cái gì, ô hoa. Không biết nơi nào truyền đến tiếng khóc dọa đến Kurotaku đem chưa nói xong lời nói đều cho nghẹn. Trở về, nghiêng đầu nhìn một cái, là ôm một cái lấy đồ chơi tiểu thí hài. Mẹ hắn tại bên cạnh an ủi hắn. Không biết phát sinh cái gì vậy? Thích, Kurotaku nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không rõ ràng vì cái gì chính mình lại đột nhiên khẩn trương một chút. Milit. Tâm tính hẳn là thật không tệ đi, dù sao gia hỏa này có thể chịu, thực lực mạnh như vậy còn cùng một đống tinh anh trên nơ trứng đều không có thi đi ra người trà. Trộn cùng một chỗ, mà lại quyết tâm mạnh, nói muốn tham gia Silver Đại hội cùng hắn chạm mặt liền thật tới. Còn kém chút muốn cùng hắn mặt đối mặt thi đấu, nghĩ như vậy, Kurotaku lập tức nhẹ nhõm không ít, sau 5 phút. Milit cúi đầu, chậm rãi thôn thôn từ tuyển thủ trong thông đạo chạy ra. Bởi vì bộ mặt hướng xuống, người bên ngoài khó mà thấy rõ ràng hắn là cái gì sắc mặt. đoán chừng sẽ không đẹp mắt. Kurotaku còn chưa làm ra phản ứng gì. Cách đó không xa, một cái trung niên nữ nhân bước nhanh về phía trước, ôm lấy Milit, yên lặng an ủi. Lão sư hắn, Umbreon hiếu kỳ nói, có khả năng, Kurotaku biết Milit là cùng hắn trường học đội ngũ cùng đi. Nhưng cũng không bài trừ kia là mẹ hắn. Đã có người đi lên an ủi, Kurotaku liền có vẻ hơi dư thừa, dự định quay người rời đi. Nhưng lúc này, Milit đột nhiên ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nhìn thấy đứng xa xa Kurotaku, đỏ bừng hai mắt, trong nháy mắt hiện lên vui sướng thần sắc. Chợt lại có chút ảm đạm. Kurotaku gặp đây, do dự 2 giây, bước nhanh về phía trước, đứng tại Milit trước người, vỗ nhẹ đập bờ vai của hắn, thấp giọng nói, đánh cho không sai. Rất tuyệt tranh tài, Milit trung kỳ lại là đánh cho không sai. Renden, cầu mưa, Ludicolo đủ đỉnh, Executor cũng túm, đáng tiếc đối thủ bật hack. Kurotaku ứng một bên trung niên nữ tính khẽ gật đầu. Ngài tốt, trung niên nữ tính hơi kinh ngạc tại Kurotaku đối đãi Milit thân mật thái độ. Tại trong trí nhớ của nàng, Milit hẳn không có dạng này một vị bằng hữu. Nhưng mà Milit đột nhiên mở miệng nói, cảm ơn ngươi an ủi lão sư. Thật có lỗi, ta muốn cùng hắn đơn độc đợi một hồi. Quả nhiên là lão sư. Trung niên nữ tính giật mình, tiếp lấy liền gật đầu nói, vậy thì tốt, ta cùng chớ tư bọn hắn đều ở bên ngoài, có cái gì tình huống đi ra tìm chúng ta. Dứt lời quay người rời đi. Trong miệng nàng chớ tư, hẳn là Milit đồng học. Hai người đưa mắt nhìn trung niên nữ tính đi xa. Milit nhìn một chút Kurotaku, lại cúi đầu, trầm mặc một hồi, nói, thật có lỗi, nhường ngươi thất vọng. Ồm ồm, thậm chí mang theo điểm giọng nghẹt ngào. Quả nhiên, gia hỏa này còn băn khoăn cùng hắn cùng đài thi đấu đâu. Thật làm cho hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Ngoặc kép chấm chấm, chưa nói tới cái gì thất vọng không thất vọng. Kurotaku nhìn một chút chung quanh, cũng không có người chú ý tới bên này. Nổi lên một chút tìm từ, nói, bởi vì ta từ trước đến nay không đối ngươi từng có mong đợi. Câu nói này vừa ra, Milit kinh ngạc ngẩng đầu, có chút không dám tin nói. Thế nhưng là thì ra là thế, chưa quá hạn đợi a, hắn đem lời nghẹn trở về. Ánh mắt ảm đạm, cả người phảng phất không có tinh thần khí đồng dạng. Ta không biết ngươi hiểu lầm cái gì, cũng không biết đầu óc ngươi bên trong đang suy nghĩ gì. Kỳ thật có thể trên Silver Đại hội nhìn thấy ngươi ta thật cao hứng. Kurotaku thản nhiên nói, ngay từ đầu trông thấy Milit trên Silver Đại hội đại sát đặc sát thời điểm, hắn đã cảm thấy ánh mắt của mình ngoài ý muốn không sai. Có loại khai quật ra một nhân tài tức thị cảm. Kurotaku tiếp tục nói, lúc trước, ta nhớ được ngươi cùng ta nói muốn trên Silver Đại hội gặp lại a. Ta thật cao hứng ngươi tuân thủ hứa hẹn. Ngoặc kép chấm chấm, thế nhưng là ta thua. Thua ở có thể cùng ngươi đối chiến trước một trận trong trận đấu. Milit phảng phất bị đâm trúng, đau nhức điểm, thanh âm có chút nghẹt ngào. Kurotaku hơi không kiên nhẫn, thua thì thua, có gì phải khóc, ta cũng sẽ không xem thường ngươi. Nếu như ngươi là vì cùng ta đối chiến mới đến tham gia trận đấu, như vậy tranh tài kết thúc về sau ngươi muốn đánh bao nhiêu lần ta đều phụng bồi. Cũng không phải nói ngươi thua về sau liền sẽ thế nào. Lớn lên thanh tú liền thanh tú, cùng muội tử đồng dạng khóc sướt mướt, tính chuyện gì xảy ra. Nữ tính trời sinh tương đối mẫn cảm lại đa sầu đa cảm. Ngươi cái đàn ông làm cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Ân, Milit khẽ gật đầu một cái. Xem ra vẫn là rất không vui. Kurotaku cũng đã lười nhác dùng ngôn ngữ an ủi hắn. Lôi kéo cánh tay của hắn ép buộc hắn cùng một chỗ đi theo ăn cơm trưa. Định cho hắn rót điểm mèo nước tiểu đi vào. Một đại nam nhân nói nhảm nhiều như vậy, tâm tình không tốt uống một trận liền xong rồi. Hai người lúc ra cửa gặp được chậm rãi đi ra Takihoshi. Đôi chân dài thân là tứ cường cùng quán quân vị trí có lợi người cạnh tranh. Chung quanh thế mà không có bất kỳ cái gì người xem truy phủng. Lộ ra phi thường cô đơn. Vì cái gì? Bởi vì cái này muội tử tính tình là thật không tốt. Nói trở mặt liền trở mặt. Ngươi dám dây dưa nàng. Nàng liền dám đánh ngươi. Đánh xong còn nói ngươi quấy rối. Mấu chốt là một ít người xem hành vi thật sự cùng quấy rối không có gì khác nhau. Chặn lấy người khác không khiến người ta đi. Theo Umbreon nói, Takihoshi sâu tính tại trainer diễn đàn bên trên cũng là nổi danh. Tất cả mọi người nói nàng một điểm cường giả khí độ đều không có. Kurotaku ngược lại là có chút hâm mộ. Hắn cũng rất đáng ghét bị người chặn lấy. Dù là những người kia là đang đuổi nâng hắn. Chúng ta đi ăn cơm. Cùng một chỗ không? Kurotaku theo lễ phép, hỏi một câu. Nhưng chưa từng nghĩ Takihoshi thế mà đồng ý. Không đi bồi ốm yếu Diana. Takihoshi bình thản nói, nàng có Minami and Aji chiếu cố. Ta liền không đi qua thêm phiền toái. Thế là, ba người chưa có trở về tuyển thủ thôn. Tại Silver Town bên trong tìm ở không rượu phòng. Giữa ban ngày uống thống khoái. Về phần trẻ vị thành niên không thể uống rượu. Ngẫu nhiên uống như vậy một lần không đáp cát. Ban đêm, Kurotaku mang theo mùi rượu đầy người. Về tới trong phòng, bên người là một mặt ghét bỏ Umbreon. Buổi sáng ngày mai so tài ngươi uống nhiều như vậy. Kurotaku cười lạnh, chỉnh giống như ngươi không uống. Mà lại ngươi cho rằng như vậy chút rượu tinh năng đối ta tạo thành ảnh hưởng gì? Trên người hắn mùi rượu có hơn phân nửa đều thuộc về cái nào đó uống nhiều quá bé trai. Ngày bình thường nói chuyện tế thanh tế khí trầm mặc ít nói. Uống nhiều quá liền biến lắm lời. Lải nhải một khắc không ngừng. Còn tốt người rất an phận không có chạy loạn khắp nơi nổi điên. Mấu chốt là hắn liền uống hai chén. Số độ Kurotaku nếm nếm về sau phát hiện còn không có sinh thao bia cao đâu. Tửu lượng này thật không được. Ngược lại là Takihoshi rất có kiếp trước Đông Bắc lão nương môn khí thế. Tấn uống cái không xong. Umbreon tự nhiên cũng là nếm. Nhưng lướt qua liền ngừng lại. Mà lại một bên uống một bên ghét bỏ mùi rượu không được. Rượu đế cỡ nào sâu. Trên thực tế nó liền hương hình cùng thuần hương hình có cái gì khác biệt đều không rõ ràng. Sau khi tắm xua tan trên người mùi rượu, Kurotaku đi vào hoạt động trong phòng, thả ra một đám to to nhỏ nhỏ đám gia hỏa, nhìn xem bọn chúng nói, ngày mai sẽ là tứ cường so tài, khoảng cách đoạt giải quán quân tiến thêm một bước, đối thủ các người cũng rõ ràng, có ai nguyện ý chủ động ra sân? Charizard cái thứ nhất giơ lên móng vuốt. Đánh tới hiện tại nó làm Kurotaku át chủ bài một trong. Còn không có tại khán giả trong mắt sáng qua tướng đâu. Vậy được, ngày mai có ngươi một cái. Kurotaku thật cao hứng Charizard nguyện ý chủ động ra sân. Về sau nhìn về phía cái khác mấy cái. Không ai, mấy cái to còn nhìn lẫn nhau. Khiêm nhượng cực kỳ. Thậm chí ước gì buổi diễn có nó Gachom đều giữ im lặng nhìn một cái rời qua đầu. Hắn chỗ nào không rõ ràng bọn gia hỏa này ý nghĩ. Đều trông cậy vào tham gia trận chung kết đâu. Một cái hai cái đều nghĩ đến đem vòng bán kết cơ hội nhường cho người khác. Để cho mình có thể tại trận chung kết ra sân. A bóc ngoại trừ, nó là thật không muốn lên. Các ngươi không nói lời nào vậy ta tùy ý chọn ngao. Kurotaku cười khẽ hai tiếng, cảm thấy bọn gia hỏa này đặc thù ý tứ. Sau 5 phút, Charizard bên ngoài, 5 cái bị điểm đến tên gia hỏa hậm hực cao giọng đồng ý. Đương nhiên cũng không phải là nói tham gia vòng bán kết bọn chúng liền không thể nào tham gia trận. Chung kết, tình huống cụ thể phân tích nha. Kurotaku tương đối tiếc nuối tại trên tay chỉ có một viên Megaki. nếu có hai cái thậm chí ba cái, liền có thể ngồi vào một trận trong trận đấu đồng thời hai cái. Adventure thiết lập, trải qua thí nghiệm, hắn phát hiện khi hắn trong đó một con, mặt khác liền sẽ không lại cùng Megaki đưa đến phản ứng dây chuyền. Trừ phi hắn kết thúc chiến đấu, Megaki mới có thể cùng thạch giải trừ khóa chặt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN